Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã bắt nạt thì tôi cũng không có cách nào giúp cậu được đâu. Mã Vị Quân nghe anh nói vậy thì sắc mặt tối sầm. Cái gì gọi là mình bị người ta bắt nạt, cậu ta rít lên. Tôi không có. Chỉ bằng cậu đến công ty của tôi. À, cậu vừa nói gì nhỉ? Phạm Nghe dừng lại, đôi con người đen láy nhìn thẳng cậu ta. Mã Vị Quân cố gắng tự nhủ mình không nên kệ mạnh. Lúc trước cậu ta không nhiều chuyện, không biết xã hội này phức tạp như vậy. Cũng không biết Phạm Nghe là ông chủ của một công ty. Quan hệ tốt như vậy sao cậu ta có thể không cần? Không có gì. Mà cậu ta thừa nhận mình bị bắt nạt, cậu ta cũng chấp nhận. Lúc trước vốn định để cho cậu đến công ty của tôi, nhưng lúc đó công ty đã đủ người rồi. Mấy ngày trước có nhân viên xin nghỉ, tôi nghĩ cậu có thể bổ sung. Phạm Nghề giải thích. Mà Vệ Quân e sợ nói. Không phải lại là nhân viên vệ sinh đấy chứ? Nhân viên vệ sinh thì có gì mà không tốt? Phạm Nghề tỏ vẻ áy náy. Biết trước cậu không thích thì tôi đã không để cho cậu đi rồi. Mã Vệ Quân không nghe ra sự áy náy trong lời nói của anh. Cậu ta nhếch môi ngoài cười như trong không cười. Không phải không tốt, ai cũng cần đi từ dưới lên mà. Phạm Nghề vui vẻ nói. Người trẻ tuổi thì nên nghĩ như vậy, tranh thủ lúc còn trẻ thì nên phấn đấu hết mình. Trong lòng Mã Vệ Quân như có giọng nói bảo cậu ta nên cách xa Phạm Nghề, nhưng trên miệng vẫn tò mò hỏi. Là công việc gì vậy? Nhân viên nghiệp vụ. Ồ, may mà không phải nhân viên vệ sinh. Mã Vệ Quân vô cùng vui vẻ. Cảm ơn anh rể. Đã gọi một tiếng anh rể, nếu anh không tốt với cậu ta một chút thì thật cũng có lỗi với cái danh xưng anh rể này. Phạm Nghề gật đầu. Ăn sáng đi cả nguội. Được, chị họ vẫn chưa ăn sáng. Lát nữa tôi mua bữa ăn sáng cho chị ấy. Tiểu Quân. Sao vậy? Cậu vào công ty làm nhân viên nghiệp vụ đấy. Phạm Nghề nói bóng nói gió. Mã Vị Quân không ngốc, đương nhiên hiểu được ý anh. Cậu ta không đề cập đến quan hệ của bọn họ, khẽ gật đầu. Tôi biết rồi. Phạm Nghề cúi đầu chậm rãi dùng bữa sáng. Sau trong đáy mắt lóe lên một tia sáng u ám. Mà bên bàn, Mã Vị Quân còn đang mừng rỡ, tâm tình rất tốt, ăn cũng nhiều hơn. Cậu nói cái gì? Mễ Nhạc Nhạc nhíu mày. Anh ấy cho cậu vào công ty làm. Mễ Nhạc Nhạc và Mã Vị Quân đứng nói chuyện ở trong một góc yên tĩnh. Mã Vị Quân đưa đồ ăn sáng trên tay cho Mễ Nhạc Nhạc. Ừm, chị họ, đây là vì sự áy náy của tôi. Ăn xong thì cũng đừng giận tôi nữa. Mã Vị Quân biết sáng nay mình đã nặng lời, trong lòng cũng có chút bất an. Mễ Nhạc Nhạc nhận lấy rồi gật đầu. Tôi sẽ không so đo với cậu. Cô thấy chuyện này cũng chả có gì. Cậu vào công ty làm việc gì? Nhân viên nghiệp vụ. Mã Vị Quân nói đến đây thì vui vẻ, ngay thế nào cũng là một công việc vẻ vang. Mễ Nhạc Nhạc hơi sững sờ, nhưng rồi lập tức khôi phục lại bình thường. Ồ, công việc này không tệ, cậu dám làm cho tốt. Tôi biết rồi, chị họ, tôi đi làm đây. Mã Vị Quân không thể chờ đợi thêm được nữa. Nhìn bóng lưng hào hứng của Mã Vị Quân, trong mắt Mễ Nhạc Nhạc hiện lên sự đồng tình. Em họ đáng thương của cô không biết làm nhân viên nghiệp vụ là một công việc rất cực khổ. Chẳng những phải chạy ra ngoài nghiệp vụ, lại còn phải tăng ca. Nhưng với người dư thừa tinh lực như cậu ta thì chắc cũng chẳng có vấn đề gì. Tốt nhất là để cho cậu ta mệt chết đi. Mễ Nhạc Nhạc cười đến vui vẻ, điện thoại di động trong túi chợt vang lên. Alo, thằng nhóc kia đem bữa ăn sáng đến cho em chưa? Mễ Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn túi đồ ăn trong tay. Rồi, chỗ anh có cơm nắm, sữa đậu nành, em có muốn ăn không? Phạm Nghi nhẹ giọng hỏi. Mễ Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn bữa ăn sáng trong tay mình, cũng là cơm nắm và sữa đậu nành. Chẳng qua Phạm Nghề biết rõ cô chỉ thích ăn đồ ăn sáng của cửa hàng gần nhà. Cô nhìn bữa sáng trong tay, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Thằng nhóc này, ai mới tha cho cậu chứ? Có, chờ em. Lúc ra khỏi thang máy thì lại gặp một đồng nghiệp. Cô cười cười rồi đem bữa sáng lại đưa cho người ta ăn. Điện thoại vẫn còn chưa cúp, đầu dây bên kia lắng thoáng truyền tới tiếng cười của Phạm Nghề. Em hào phóng thật đấy. Chưa giờ vẫn vậy. Mễ Nhạc Nhạc tiếp nhận sự khen ngợi này. Lên đây đi. Nói xong Phạm Nghề cúp điện thoại. Mễ Nhạc Nhạc không ngần ngại bước vào phòng làm việc của Phạm Nghề. Người khác không biết quan hệ của bọn họ, như thư ký và trợ lý của anh đã biết cả rồi. Hơn nữa lại còn rất tự giác, không hề nhiều chuyện. Mễ Nhạc Nhạc cũng không để bụng, thẳng thắn nói với bọn họ một tiếng rồi bước vào phòng làm việc của Phạm Nghề. Bữa sáng của em đâu? Trên bàn trà đấy. Mễ Nhạc Nhạc vội vàng lấy sữa đậu nành ra, sảng khoái uống một hớp. Ngon thật, cô vui vẻ nói. Không giận nữa sao? Phạm Nghề nhìn cô cười. Không giận. Mễ Nhạc Nhạc hừ một tiếng. Mới là lạ đấy. Anh nói xem, có phải nó não ngắn hay không? Nếu như em cũng nói với anh về chuyện chức vị, thì không khá bây giờ em đã là trưởng phòng rồi. Sao có thể vẫn là một trợ lý nhỏ nhỏ chứ? Phạm Nghề mỉm cười. Vậy ra là em muốn làm trưởng phòng hay sao? Anh cười gian. Anh có thể thỏa mãn nguyện vọng của em. Anh cười sầm quá, em không muốn đâu. Mễ Nhạc Nhạc vừa mở miệng đã cự tuyệt. Trong mắt Phạm Nghề lóe lên tia sáng. Em không mang chức vị, vậy em muốn gì? Mễ Nhạc Nhạc cẩn thận cắn một miếng cơm nắm.